bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 91, chẳng lẽ là cao thủ sư huynh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Lượng dẫn Triệu Dật đi về phía trước, Phùng Tiếu Tiếu ở phía sau hỏi thăm một người nhân viên một số điều lưu ý, rồi mới bắt đầu phát trực tiếp. Phùng Tiếu Tiếu là bạn gái Triệu Dật, mà Triệu Dật lại là do Tôn Lượng tự mình tiếp đón. Có cái tầng quan hệ này, cho nên nhân viên phục vụ đối với Phùng Tiếu Tiếu đương nhiên cũng là vô cùng khách khí. Đối với phát sóng trực tiếp, câu lạc bộ cưỡi ngựa đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đây cũng là việc giúp bọn hắn tuyên truyền, bọn hắn cũng chỉ là dặn dò vài câu. Đừng quay chụp những hội viên khác, dù sao thì việc này cũng ảnh hưởng đến thông tin của hội viên. Xin chào mọi người. Tôi là Phùng Tiếu Tiếu đây. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi phát sóng trực tiếp ngoài trời. Tôi mang mọi người đi tham gia hoạt động của quý tộc phương Tây. Đó chính là cưỡi ngựa biểu diễn. Phùng Tiếu Tiếu hiện tại đã là một streamer khá nhiều fan theo dõi. Nữ hoàng luyện vẹt tên tuổi này ở Tô Úy rất là có sức hút. Bởi vì đã có rất nhiều streamer ca hát nhảy múa. Nhưng mà loại bản lĩnh như thế này thật sự chỉ có một mình cô làm được. Phùng Tiếu Tiếu vừa mở phát sóng trực tiếp. Lập tức liền có một số lượng lớn người xem tràn vào. Ồ, hôm nay đổi trực tiếp ngoài trời sao? Chủ phòng hôm nay thật xinh đẹp nha. Cưỡi ngựa biểu diễn à? Đây là nơi nào vậy? Chủ phòng hôm nay mặc bộ trang phục rất sành điệu nha. Đây rõ ràng là bộ trang phục mới nhất năm nay của Dior. Bộ trang phục mang phong cách năng động này gồm quần áo và giày. Chọn bộ trang phục này không dưới mấy chục ngàn đâu nha. Chủ phòng đột nhiên lại chơi sang như vậy. Chủ phòng chắc hẳn sẽ không đến câu lạc bộ cưỡi ngựa một mình, để trực tiếp đâu nhỉ? Tôi to gan lớn mật đoán thử một cái. Nhất định đi bên cạnh cô ấy còn có một vị đại gia. Chẳng lẽ là cao thủ sư huynh? Vị đại thần nằm trong trận PK lần trước sao? Sau trận đó liền im hơi lặng tiếng không còn xuất hiện nữa. Chẳng lẽ giữa bọn họ xảy ra xích mích? Siêu, tên lửa bay lên, Lâm Giang Tiên, cô gái nhỏ, cô chắc hẳn là không đến câu lạc bộ cưỡi ngựa một mình để trực tiếp đúng không? Cao thủ sư huynh đâu? Đặt câu hỏi phát một cái tên lửa, rất có lễ phép. Mặc dù Phùng Tiếu Tiếu bây giờ đã rất có tiếng, nhưng mà trước đây, Triệu Dật ở trước mặt mọi người trên kênh phát sóng trực tiếp hay trêu chọc gọi là cô gái nhỏ. Cho nên tạo cho mọi người thành ấn tượng quá mức sâu. Đến hiện tại mọi người đều thích dùng cái tên cô gái nhỏ để trêu chọc Phùng Tiếu Tiếu. Đối với những vị khán giả có trực giác mẫn cảm này, Phùng Tiếu Tiếu cũng thoải mái thừa nhận nói. Đúng vậy, là anh ta, từ lần trước đưa tôi về nhà cho đến giờ không có gặp qua. Hôm nay, anh ta nói bên này có chỗ chơi vui, nên đã mời tôi tới đây chơi. Còn nói rằng mang theo cô gái nhỏ tôi đây xem chút sự đời, hơi dừng lại một chút, nhìn trên màn ảnh thấy một nhóm lớn người tra hỏi, còn có liên quan tới bộ quần áo này hỏi thăm, Phùng Tiếu Tiếu lại một lần nữa thẳng thắn. Đúng vậy, tôi vốn là mặc một bộ váy liền áo màu lam, rất đẹp đó nha. Kết quả bị anh ta chê, nói tôi mặc như thế không tiện cưỡi ngựa. Tiếp đó cũng không hề giải thích, lôi kéo tôi đi mua bộ quần áo này. À... còn có một bộ váy liền áo khác, bộ váy kia giá cũng hơn 30 ngàn nha. Cô gái nhỏ như tôi lúc thấy nhãn hiệu tim liền tan chảy, vị đại ca có tiền này đúng là thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc tôi nhìn thấy cái giá, thật sự run lẩy bẩy đó, ai nha. Các người nói thử xem, kỳ thực tôi cũng bán tính bán nghi. Chẳng lẽ đại ca đối với tôi có ý gì đó, nhưng kết quả là anh ấy nói cho tôi biết. Không có ý nghĩ gì, anh ấy chính là xem tôi như một người bạn, thậm chí còn để cho tôi xem như anh trai cũng được. Còn nói giúp tôi thắng PK chính là vì thấy tôi quá thảm, sắp bị loại khỏi công hội. Cho nên, ra tay giúp đỡ một chút, bộ quần áo này chỉ là để thuận tiện cho việc cưỡi ngựa, tôi cho các ngươi biết, đại ca thật sự rất đẹp trai khí chất hơn người, lại còn cực kỳ trẻ tuổi. Ai, nếu có thể có dạng bạn trai hay ông xã thế này. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày đều sẽ cười nha. Đáng tiếc cô gái nhỏ hèn mọn tôi đây chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Phùng Tiếu Tiếu không có ý che giấu mối quan hệ với Triệu Dật, thậm chí ngay cả ý nghĩ của mình cũng nói ra. Cô được như ngày hôm nay là nhờ Triệu Dật mới đứng lên, điều này không gì phải chối cãi. Chính vì vậy cũng khiến mọi người nghi ngờ cô và hắn có phải có cái gì đó giao dịch mờ ám. Nếu như thế thì không bằng thoải mái nói ra. Phùng Tiếu Tiếu chính là u oán tự nói. Quả nhiên điều này khiến gian trực tiếp một trận vui vẻ như sóng trào. Nếu như cô cứ trốn trốn tránh tránh, mọi người nhất định sẽ nghĩ. Xong, Cô gái nhỏ chắc chắn bị quy tắc ngầm, thế nhưng là cô thoải mái nói ra như vậy. Thậm chí còn nói ra cảm nghĩ trong lòng, việc này lại khiến mọi người ngược lại tin tưởng, dù sao có thể mua Porsche hơn 3 triệu, lại còn là một anh chàng đẹp trai. Muốn nói không có người đẹp bên cạnh, ai mà tin được cơ chứ? Phùng Tiếu Tiếu cùng Triệu Dật trong quá trình nhận biết, toàn bộ người trong phòng trực tiếp đều biết được. Phùng Tiếu Tiếu ngay lúc đó gặp xui xẻo, tất cả mọi người đều cảm thấy quá đáng thương, Triệu Dật ra tay giúp đỡ, kỳ thực cũng là việc hợp tình hợp lý. Có năng lực giúp đỡ gặp chuyện như vậy hỗ trợ một chút, khiến bản thân cũng vui vẻ thì vì sao lại không giúp, cô gái nhỏ, cô cũng quá thảm rồi nha, thật vất vả nhặt được một vị đại gia, thế mà liếm bất động, chắc chắn là tư thế quỳ liếm không đúng, thay cái tư thế lại liếm một lần nữa xem, cách chương.